Chương 744, hướng dẫn từng bước. Thế nhưng, ngươi cũng không có làm gì sai. Nghe được tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, thế nhưng khi nhìn đến tỏ cả trên mặt cái kia thần tình tịch mịch lúc, hắn an ủi. Ta nhưng là, sự xuất hiện của ta, cho các ngươi mang đến thương tổn. Tỏ cả trên gương mặt tươi cười xẹt qua một luồng do dự, nhìn Trương Lương trong lòng khẽ động, bản này không phải là xuất hiện tại trên mặt thiếu nữ tâm tư, mà tỏ cả, lại không thể không thừa nhận. Bất quá để Trương Lương vui mừng là, chí ít tỏ cả đối với nhân loại không có phía trước như vậy ạ bộ mì nảy sần, có thể hôm nay xuống tới, để cho nàng có chút cải biến cũng khó nói. Ngươi xem, ta bây giờ là không phải thật tốt ngồi ở chỗ này. Trương Lương giơ tay lên, khuyến tỏ cả ngẩng đầu đến xem chính mình. Tỏ cả buồn bực ngẩng đầu, nàng biết Trương Lương là muốn giảng giải nàng, đáng tiếc là, đối với nàng bây giờ mà nói, cũng không cần ai tới giảng giải nàng, thế nhưng đối với Trương Lương tâm tư, nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Tỏ cả con không phải không làm sao hiểu được một ít sự tình, lại không phải ngốc. Ta hiện tại đang thật tốt ngồi ở chỗ này, ngươi hôm nay cũng không có gây nên cái gì không gian chấn động, cũng không có đối với người nào tạo thành thương tổn, đúng hay không? Trương Lương hướng dẫn từng bước, để tỏ cả đi theo hắn thoại ngữ đi. Ừ bất quá, không thể không nói chính là, Trương Lương một chiêu này, vẫn còn có chút hiệu quả, chí ít. Tỏ ca nguyên bản có vài phần ảm đạm vô quang ánh mắt, bởi vì hắn thoại ngữ, dần dần có thần thái. Nhìn thấy tỏ ca ánh mắt biến hóa, Trương Lương lặng lẽ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn tỏ ca thời điểm vẫn là không có đem phần này khó được cung dung biểu lộ ra, chỉ là nói cho nàng biết, chí ít, vào lúc này, không cần quá mức lo lắng, ngươi hôm nay không có gây nên không gian chấn động, về sau cũng có thể. Ừ tỏ ca khẽ gật đầu. Đi ngang qua khoảng thời gian này ở chung sau đó, Trương Lương trong lòng của nàng đã rất có địa vị, chí ít, ở tỏ cả trong lòng, tạm thời tìm không ra có so với Trương Lương càng cao vị trí tinh linh hoặc là loài người. Có đôi khi, một người đối tốt với ngươi còn không tốt, là rất dễ dàng có thể phát giác ra, đối với tinh linh mà nói cũng là như vậy. Không nghĩ tới, Trương Lương lại có thể nói tốt như vậy. Jin Mu giả sạm nhẹ nhàng buông trong tay xuống ống nghe điện thoại. Hướng về phía trước mắt Isuka Kotoji no Ikaka. Isuka Kotoji nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngươi tại sao phải nhường Trương Lương để làm cái này nhiệm vụ đâu? Jin Mu giả sạm bỗng nhiên nhìn chăm chú Isuka Kotoji con mắt, hắn chính là một cái bình thường người mà thôi. Không phải, hắn chỗ đặc thù, các ngươi còn không có phát giác mà thôi. Isuka Kotoji uống trong tay nước trái cây, nhẹ giọng nói. Phải không? Jin Mu giả sạm chỉ có thể lặp lại một câu. Thế nhưng có lẽ là Trương Lương cho nàng lưu lại ấn tượng đúng là vô cùng không sai, bằng không, nàng cũng sẽ không vào lúc này bằng Trương Lương nói chuyện. Nơi đây không có đậu tương mặt bao sao phía sau truyền đến tỏ cả thanh âm, không có đậu tương mặt bao sao ngươi vừa rồi điểm trong menu không có, vậy nếu không có, giả như ngươi muốn ăn, chờ một chút lại dẫn ngươi đi bánh mì trong phòng đi mua như thế nào đây? Trương Lương vừa cười vừa nói, tuy là tỏ cả lúc trước bánh mì trong phòng cũng đã ăn thật nhiều bọc. Thế nhưng hắn nhưng không có tận lực nhắc tới điểm này. Như vậy a, ân. Tỏ cả vẻ mặt hưng phấn gật đầu, qua đi lại một bản nghiêm chỉnh kể, lại muốn ăn. Cái kia phấn rốt cuộc là cái gì? Cái kia cường liệt thói quen tính đem cái kia tùy ý phóng tới trên thế giới mà nói xảy ra đại sự mọi người không hề nghi ngờ lại bởi vì cấm đoạn bệnh trạng mà run rẩy, vì tìm kiếm đầu tương phấn mà gây nên chiến tranh. Sẽ không phát sinh loại này chuyện. Trương Lương nghiêm mặt cắt đứt nàng. Miễn cho chính mình bởi vì nàng thoại ngữ mà cười lên tiếng. Bất quá chỉ là nín khoảng khắc, Trương Lương liền không nhịn nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bật cười. Bất kể như thế nào, loại này sự tình vẫn sẽ không phát sinh. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói ấy ư, trong phòng ăn gì đó kỳ thực cũng ăn thật ngon a ngô. Lời là nói như vậy không sai á, thế nhưng, cái kia diện bao phòng bao, thực sự ăn thật ngon. Tỏ cả nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm vang lên. Đủ để gọi bất kỳ người đàn ông nào vì thế mềm bên cạnh thân thế và gân cô tờ cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi không khắc chế cùng với chính mình. Sau đó cười khổ trấn an tỏ cả, được, ta biết rồi, như vậy chờ chút ta sẽ nhớ kỹ mang ngươi lại đi mua, xong chưa được. Tỏ cả cười híp mắt gật đầu, ta còn muốn gọi thêm một ít đồ ăn. Có thể, nhưng mà, ta muốn giáo dục ngươi một ít sự tình. Trương Lương nâng chán một hồi, thả tay xuống, dùng nghiêm chỉnh giọng. Tỏ cả chăm chú nhìn hắn, cái gì sự tình cái này trên thế giới đây, có một loại đồ đạc, là tiền, cũng chính là mấy thứ này. Chỉ có dùng loại này tiền giấy làm trao đổi, mới có thể mua được đầy đủ ăn. Trương Lương đem ví tiền mở ra, nguyên bản thật dày ví tiền bây giờ đã trở nên xẹp lép ai như vậy. Trương Lương tiền, là không phải đều bị ta đã xài hết rồi tỏ cả ngược lại là thông minh, lập tức phản ứng. Vừa rồi nàng ở trên đường đi dạo lung tung chạy loạn, ăn đếm không hết ăn ngon. Thế nhưng tỏ cả cũng chú ý tới, bất kể là đến rồi cái gì địa phương, những chủ sạp kia ánh mắt có phân nửa đều là ở Trương Lương trên tay, sau đó sẽ chứng kiến Trương Lương lấy ra một ít trang giấy hình dáng gì đó đưa cho chủ sạp. Nhìn Trương Lương ví tiền thảm trạng, nghĩ đến những cái này đều là mình tạo thành, tỏ cả trong lòng không khỏi có vài phần hổ thẹn, nàng là một cái cô gái hiền lành. Cho dù đối với trong nhân thế rất nhiều sự tình còn có mấy phần ngây thơ, nhưng là lại như trước không tổn hao gì của nàng chỗ khả ái. Không có quan hệ. Trương Lương khẽ lắc đầu, tay lấy ra thẻ, giả như không có tiền, hay dùng thẻ soát đi, cùng tỏ cả lần đầu hẹn hò, ta cũng không muốn khiến nó chết non à, cuối cũng vẫn phải khiến nó hoàn thành viên mãn. Tỏ cả vui vẻ muốn tự tay đi ôm ở Trương Lương, nhưng bởi vì cái bản cách trở mà không có biện pháp đủ đến. Nhưng là lại như trước hài lòng, như vậy ước hội thật là giỏi đúng à, quả thực cố gắng bổng không biết là lúc nào, giữa lúc bất chi bất giác, Dìn Mụ Dạ Sảng cư nhiên cũng nhìn Trương Lương cùng tỏ cả phương hướng, thì thào nói rằng, Isu cả cổ tỏ gì cao mày nhìn trước mắt Dìn Mụ Dạ Sảng, xinh đẹp như vậy nghiên cứu khoa học công nhân viên, vốn chính là khoa nghiên sở gần dặm nhiều dân FA truy cầu đối tượng, thế nhưng Dìn Mụ Dạ Sảng nhưng vẫn sắc mặt không chút thay đổi lấy muốn chuyên chú công tác cự tuyệt. Thế nhưng hôm nay Dìn Mụ Dạ Sảng, cư nhiên đã cùng Trương Lương khen không dứt miệng, thật không nghĩ tới, Trương Lương lại còn suy nghĩ đến như thế chú đáo. Hơn nữa, xem ra, hắn là rất hào phóng người đâu ca ca hắn thậm chí ngay cả chi phiếu đều chuẩn bị. Isu cả cổ tỏ gì có chút quấy nhiều xoa xoa mi tâm, đó là ca ca sinh hoạt phí, không nghĩ tới hắn đều chuẩn bị xong. Dìn Mụ Dạ Sảng hơi nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nàng. Isu cả cổ tỏ gì lắc đầu. Xem ra vẫn phải là như vậy, khiến cho thanh âm, người bên ngoài tay đều bố trí xong sao cầu vượt 910 cầu đạt.